Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 718, Tào Tháo diệt chim. Nhìn thấy Lã Thắng đang nghe mình sau đó, trên mặt lộ ra sở có chút suy nghĩ chi sắc, Lã Bố không khỏi mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, cho nên, lúc ấy Triệu Quốc Hoàng thượng, biết rõ Liêm Pha phòng thủ, nhất định có thể ngăn cản được Tần Quốc công kích, nhưng là Triệu Quốc Hoàng thượng cũng không dám để Liêm Pha vẫn luôn thủ vững xuống dưới. Bởi vì lựa chọn thủ vững, chẳng khác gì là mãn tính tự sát, cho nên, Triệu Quốc Hoàng thượng tình nguyện lựa chọn đàm binh trên giấy triệu quát, cùng Tần Quốc quyết nhất tử chiến, thắng, tự nhiên có thể hủy bỏ nguy cơ, bại, cũng bất quá là cầu một thống khoái thôi. Triệu Quốc Hoàng thượng lựa chọn phòng thủ lời nói, chỉ có thể là một con đường chết, hắn lựa chọn tiến công, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đàm binh trên giấy triệu quát. Lã Bố sau khi nói xong, yên tĩnh mà nhìn xem Lã Thắng, chỉ gặp tiểu gia hỏa không ngừng mà suy tư. Nửa ngày sau đó, mới vui lòng phục tùng đối Lã Bố nói ra. Phụ hoàng, nhi thần rõ ràng, Lã Bố nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về phía Lã Thắng hỏi. Thắng nhi, vậy ngươi bây giờ cảm thấy... Chúng ta tại cùng Tào Tháo trong cuộc chiến tranh này, chúng ta hẳn là lựa chọn phương thức gì đâu. Lã Thắng trầm tư sau một lát, không khỏi nói ra, phụ hoàng, theo nhi thần ý kiến, chúng ta hẳn là trước làm tốt phòng thủ, không nên cùng Tào Tháo phát sinh lớn xung đột. Sau đó, chúng ta muốn tìm cơ hội, tại làm quyết đoán, Lã Bố nhiều hứng thú hỏi, úp, đây là vì cái gì đây? Chỉ gặp Lã Thắng chậm rãi mà đàm đạo, nhi thần nghe phụ hoàng dạy bảo sau đó, không khỏi rộng mở trong sáng, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, cũng không phải là đơn thuần vì chiến mà chiến, cần tổng hợp cân nhắc rất nhiều nhân tố, chúng ta bây giờ cùng Tào Tháo thế lực ở giữa chiến tranh, hiện tại Tào Tháo phương diện chiếm cứ địa lợi, đồng thời bọn họ binh cường mã tráng. Phương diện lương thảo, mặc dù bọn họ cũng trải qua năm ngoái đến nạn hạn hán còn có năm nay nạn châu chấu. Nhưng là, rất rõ ràng, Tào Tháo thế lực thực lực, muốn so thục hán mạnh rất nhiều, đầy đủ bọn họ kiên trì cuộc chiến tranh này. Dưới loại tình huống này, chúng ta lựa chọn cùng Tào Tháo cùng chết, kỳ thật cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, kỳ thật. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi cơ hội, hoặc là tại địa phương khác cách khác chiến trường. Nghe Lã Thắng, Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng, nhịn không được sờ lấy Lã Thắng cái đầu nhỏ nói ra. Thắng nhi trưởng thành, người phân tích rất tốt. Không tệ, Lã Thắng mừng khấp khởi hỏi. Thật sao, phụ hoàng, chúng ta bây giờ là muốn bãi binh sao? Phụ hoàng có phải là lập tức liền muốn khải hoàn hồi triều? Lã Bố không khỏi khẽ lắc đầu nói ra. Chờ một chút xem đi. Nếu như thật sự là không có cơ hội, cũng chỉ có thể từ bỏ cơ hội lần này. Kỳ thật, Lã Bố vô cùng rõ ràng. Những địa bàn này tại Tào Tháo trong tay, cùng tại Thục Hán trong tay, là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Đại Hán triều quốc lực cũng không kém hơn Đại Hoa Quốc, hoặc là Đại Hoa Quốc vũ khí trang bị muốn so Đại Hán triều tiên tiến. Nhưng là, hiện tại một phe là thủ thành, một phe là công thành, hoàn toàn có thể triệt tiêu mất vũ khí trang bị bên trên chênh lệch. Đồng thời, bọn họ còn chiếm theo cực kỳ rõ ràng địa lợi ưu thế. Cho nên, nếu như bây giờ bất chấp hậu quả phát động đối Đại Hán triều công kích, kết quả sau cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Đồng thời, Đại Hoa Quốc tổn thương nhất định sẽ so Đại Hán triều càng nặng, tiếp tục đến cuối cùng, dẫn đầu chống đỡ không nổi đi. Rất có thể là Đại Hoa Quốc, nhưng là đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng là để Lã Bố hiện tại liền lui binh lời nói. lã bố trong lòng vẫn 10 phần không cam tâm. Để Thục Hán vững vàng chiếm cứ Tử Đồng quận còn có Hán Trung, đây là lã bố không thể chịu đựng sự tình. Tiếp xuống, lã bố mệnh lệnh thủ hạ tướng lĩnh đối Tử Đồng quận, còn có 3 quận cùng 3 tây các vùng thành trì, phát động công kích, kết quả không thể lạc quan. Đại Hán triều binh cường mã tráng, đồng thời bọn họ thành trì có thể lẫn nhau thành sừng thú. Công kích một thành trì thời điểm, cái khác thành trì có thể cấp tốc chi viện. Đồng thời, Đại Hán triều tướng lĩnh Vũ Dũng chỗ cũng không so Đại Hoa quốc kém, trừ phi là lã bố tự mình xuất thủ. Như bằng không, bọn họ đỉnh cấp võ tướng thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là lã bố hiện tại thân là Đại Hoa quốc hoàng thượng, cũng không thể mỗi một lần cũng xông pha chiến đấu xông lên phía trước nhất. Còn nữa nói, trước mắt lã bố chiến thần tên tuổi rộng vì truyền bá thiên hạ, ai ai cũng biết, nếu như lã bố xuất chiến lời nói, chỉ sợ cũng không có mấy người chọn cùng hắn đơn đấu. Dưới loại tình huống này, chẳng những là lã bố, liền quân sư Quách Gia, Giả Hủ còn có Bàng Thống cũng không có biện pháp quá tốt. Bọn họ thậm chí đề nghị lã bố không bằng tạm thời bãi binh, chờ đợi thời cơ, nhưng là lã bố cũng không cam lòng. Mặc dù tạm thời bãi binh, nhưng là lã bố cũng không có khải hoàn hồi triều. Lã bố phái ra đại lượng trinh sát, khiến cái này trinh sát tìm hiểu Đại Hán triều bố phòng tình huống, còn có lương thảo của bọn họ vận chuyển lộ tuyến. Hiện tại, hai nước lương thảo vận chuyển tình huống, có thể nói là không kém bao nhiêu. Bất quá, Đại Hoa quốc lương thảo dự trữ rất rõ ràng muốn so Đại Hán triều càng mạnh. Hiện tại Đại Hán triều quân lương đều là theo thế gia trong tay tước đoạt đến, chờ Tào Tháo trở về sau, thế tất sẽ khiến những cái kia thế gia bắn ngược. Lúc này, Tào Tháo cũng cực kỳ đau đầu, cũng muốn nhanh lên kết thúc trận chiến tranh này, vẫn luôn như thế rông dài, Đại Hoa quốc có thể hao tổn nổi. Hắn Tào Tháo thật có chút hao không nổi hương vị, mà Tào Tháo đối Đại Hoa quốc cũng cực kỳ cẩn thận. Bởi vì Đại Hoa quốc hoàng thượng lã bố là Tào Tháo quen biết đã lâu, lã bố theo khởi nghĩa khăn vàng làm giàu, cho đến tận này, dẫn dắt dưới trướng binh sĩ Nam chinh Bắc chiến, không biết đánh ra qua bao nhiêu không thể tưởng tượng chiến dịch ra. Nếu như đem lã bố đánh qua chiến dịch toàn bộ bày ra lên, Tào Tháo tin tưởng, quả thực đều có thể ra một bộ binh thư. Cho nên, mặc dù bọn hắn chiếm cứ địa lợi, nhưng là Tào Tháo cũng không dám có chút thư giãn. Tào Tháo mệnh lệnh mỗi cái thành trì thủ tướng, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là đem thành nội chim sẻ hết thảy tiêu diệt hết. Đem thành nội dễ cháy địa phương, nhất định phải phân phối sung túc nguồn nước, để phòng ngừa Đại Hoa quốc sử dụng hỏa công. Không có cách, lúc trước lã bố sử dụng chim sẻ phóng hỏa, từ đó đánh hạ thành trì chiến dịch, thật sự là quá mức tính uy hiếp cùng có tính chấn động. Không phải do Tào Tháo không sợ, nếu như lã bố cũng cho bọn hắn thành trì đến trên như thế một tay, tại không có đề phòng trước đó, bọn họ khẳng định cũng phải trúng chiêu. Bất quá bây giờ nếu biết một chiêu này đến kịch liệt, Tào Tháo khẳng định phải sớm đề phòng. Thế là, tại Tào Tháo chiếm cứ từng cái thành trong ao, triển khai oanh oanh liệt liệt diệt chim sẻ hành động. Các binh sĩ ban ngày dùng lưới lưới, trong đêm trực tiếp móc chim sẻ hang ổ, vô cùng đem thành nội chim sẻ trừ sạch. Ngạch, có lẽ cũng không thể bắt như vậy sạch sẽ, nhưng là cũng bắt thành nội chim sẻ gần như tuyệt chủng mới thôi. Kể từ đó, Thục Hán Bắc Bộ thành trì bên trong chim sẻ coi như gặp ương. Trong lúc nhất thời, vô số chim sẻ tước đầu cuồn cuộn rơi xuống đất. Lần này, lã bố lại nghĩ dùng chim sẻ phóng hỏa độc kế, liền không có cách nào thi triển a. Chỉ cần đem những địa bàn này chiếm ổn, Tào Tháo coi như chuyến đi này không tệ, thu hoạch tràn đầy,